Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1738, chương 1742, sau cùng đồ vật. Này cũng đếm kiện vật phẩm thứ ba chính là rơi vào Hạ Minh trong tay. Thế mà giờ khắc này Bạch Băng rõ ràng tiếp tục đứng tại cái này trên sân khấu. Bắt đầu đấu giá cái này đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai. Làm đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai xuất hiện thời điểm. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là điên cuồng. Bởi vì đây là một tên tăng thực lực lên dược dịch. Thuốc này dịch có thể để huyền cấp cao thủ vô điều kiện tăng lên một cấp. Cho dù là địa cấp cường giả ăn, cũng có nhất định công hiệu. Thoáng một cái, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ buổi đấu giá. Tăng thực lực lên dược dịch a. Cái này đổi thành ai? Ai không kích động? Tiên sinh, ngài thì đối cái này không tâm động sao? Gốc Bội Nhi nhịn không được nói. Hạ Minh thật sự là quá bình tĩnh. Đây chính là tăng thực lực lên dược dịch a. Có thuốc này dịch là hắn có thể đầy đủ tấn cấp huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Đến lúc đó gặp phải một số cao thủ, cũng có thể thong dong ứng đối. Có thể Hạ Minh. Vậy mà thờ ơ, gia hỏa này, đến cùng là làm sao nghĩ, chỉ là tăng thực lực lên dược dịch mà thôi, không có cái gì có thể tâm động. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Gốc Bội Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Hạ Minh, trừ bội phục vẫn là bội phục, Gốc Bội Nhi đối với thuốc này dịch tâm động không ngừng. Nhưng là nàng lại không có nhiều tiền như vậy đến mua thuốc này dịch. Cái này khiến Cốc Bội Nhi tâm lý có chút thất lạc. Lần này tràng diện bị triệt để mở ra. Đến sau cùng, vậy mà lấy 500 hạ phẩm nguyên thạch giá cả bị người đoạt tới. Nhiều như thế giá cả, khiến tại chỗ người đều kinh hồn bạt vía. Rất nhanh, thì đi vào kiện vật phẩm cuối cùng này. Giờ khắc này cũng là vạn người chú mục. Các ngươi nói cái này sau cùng một kiện hội là cái gì? Cái này ai biết? Sau cùng một kiện muốn đến không phải đơn giản đồ vật. Ngươi đây là nói nhảm. Liên tục tăng lên cấp dược dịch đều đi ra. Cái này sau cùng một kiện có thể kém đến. Băng Thanh tiểu thư, mời ngươi vội vàng đem cái này sau cùng một kiện đồ vật biểu diễn đi. Chúng ta đều đã không kịp chờ đợi. Thì đúng vậy a, Băng Thanh tiểu thư, tranh thủ thời gian nói ra đi. Cái này sau cùng một kiện, rốt cuộc là thứ gì? Bạch Băng rõ ràng nhìn chung quanh một chút người, cười cười nói, đã chư vị đều đã chờ đợi không vội. Nhỏ như vậy nữ tử liền để kiện vật phẩm cuối cùng này biểu diễn đi. Nương theo lấy Bạch Băng rõ, rằng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chợt. Kiện vật phẩm cuối cùng này chính là hiển hiện ra. Làm kiện vật phẩm cuối cùng này hiển hiện mở đến về sau. Cái này khiến tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về đẩy xe nhìn sang. Đây là cái gì? Thấy thế nào giống như là một khối da dê? Đúng vậy a, cái này da dê lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng là võ công bí tịch gì hay sao? Chỉ sợ có khả năng. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, đối với cái này sau cùng một kiện đồ vật phi thường tò mò. Chắc hẳn tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này sau cùng một kiện da dê là cái gì a? Bạch Băng rõ ràng lời nói trong nháy mắt gây nên mọi người ở đây hứng thú. Bạch Băng rõ ràng nở nụ cười xinh đẹp, nói... Cái này sau cùng một kiện da dê là một cái bảo vật. Không biết mọi người có nghe nói hay không qua sa mạc cấm địa. Ông, lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi. Sa mạc cấm địa, lại là sa mạc trong cấm địa đồ vật. Làm sao lại, sa mạc cấm địa không phải cũng sớm đã bị sa mạc cho mai một sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện loại vật này? Cái này sao có thể? T. Sắp biến thiên A. Liền sa mạc cấm địa đều xuất hiện. Cái này sa mạc cấm địa rốt cuộc là thứ gì? sa mạc cấm địa ngươi cũng không biết, ngươi sống uổng phí, chính mình đi thăm dò duyệt điển tịch đi. Nghe được sa mạc cấm địa vị trí này, Hạ Minh cũng là nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cốc Bội Nhi. Lúc này thời điểm, Cốc Bội Nhi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, làm sao Cốc Bội Nhi cũng sẽ lộ ra loại này thần sắc. Cái này sa mạc cấm địa là địa phương nào? Hạ Minh lời vừa nói ra, đem Cốc Bội Nhi đều là cho giật mình. Cốc Bội Nhi vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngài vẫn là không phải biết tốt. Nói một chút, ta nghe một chút. Hạ Minh bình thản nói ra, cái này, Cốc Bội Nhi trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Nhìn đến Hạ Minh nói như vậy, đón đến nói, cái này sa mạc cấm địa không bằng xưng là võ giả phần mộ. Phàm là tiến vào bên trong võ giả, thì chưa từng có đi ra, bất kỳ người nào đều không có, thậm chí ngay cả thiên cấp cường giả tiến vào bên trong, đều chết ở chỗ này mặt. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, có chút chấn động, thiên cấp đều chết ở chỗ này mặt, trong này đến cùng có đồ vật gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh thấp giọng nói, bên trong tồn tại cái gì? Không có ai biết bên trong có cái gì, chỉ là có người nói, vô luận đi chỗ nào, tuyệt đối không nên đi sa mạc cấm địa, đi vào, thì ra không được, còn có loại địa phương này. Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua loại địa phương này. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, cái kia muốn như thế nào mới có thể đi, tuyệt đối không nên đi. Cốc Bội Nhi vội vàng nói, Hạ tiên sinh, trong này hung hiểm vô cùng, tiến vào cũng là thập tử vô sinh, vẫn là không muốn đi vào tốt, tốt nhất cũng không cần tùy ý nghe ngóng sa mạc cấm địa. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Cốc Bội Nhi, liếc một chút, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Cốc Bội Nhi tựa hồ giấu giếm một ít gì đó. Hạ Minh khẽ lắc đầu, không nói gì, giờ khắc này, Bạch Băng rõ ràng đứng tại cái này trên sân khấu, đối mặt bốn phía biến hóa, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, Bạch Băng rõ ràng xinh đẹp cười nói, cái này tấm da dê, có thể khiến người ta ở bên trong an an ổn ổn vượt qua những thứ này tất cả nguy cơ. Chỉ cần có tấm da dê tại, mọi người liền có thể từ bên trong đi tới. Ta muốn mọi người khả năng không tin, nhưng là đây là sự thật, là đi qua chúng ta giám định tổng kết. Đây là một tuyến đường đồ, đồng thời chúng ta cũng từng phái người đi qua một lần. Chỉ bất quá không có xâm nhập quá sâu, ở ngoại vi chạy một vòng, dựa vào tấm ảnh này, lại là đi tới, căn cứ chúng ta suy đoán, có cái này tấm da dê. Các người có thể tùy ý ra vào cái này sa mạc cấm địa. Đến mức cấm địa bên trong có đồ vật gì, ta muốn cũng không cần ta tới nói a. Lời vừa nói ra, lại là gây nên một mảnh xôn xao. Lại là có thể tự do ra vào địa đồ. Cái này sao có thể? Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa từng nghe nói qua sa mạc cấm địa sẽ có loại này địa đồ. Thật không thể tin. Thật không thể tin, bản đồ này đến cùng là thật giả. Quản hắn là thật giả, nhất định phải đạt được. Sa mạc cấm địa bên trong thế nhưng là chôn giấu rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể đạt được, chúng ta tất nhiên sẽ bước vào thiên cấp. Ha ha, nhất định phải đạt được. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là tâm động. Nếu như không có 80% nắm chắc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là tâm động. Nếu như có thể tiến vào sa mạc cấm địa, như vậy bọn họ đạt được lợi ích, cũng sẽ khó có thể tưởng tượng. Phía dưới chúng ta tới tiến hành đấu giá cái này tấm da dê. Giá bắt đầu là 200 hạ phẩm nguyên thạch. Mời mọi người tự do tăng giá. 300, 400, 400 năm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.